Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, áp tiêu. Đấu pháp cùng trước đó một dạng, lòng thỏ trước khiêng thương tổn, các loại lượng máu hạ xuống đến 50% hai bên thời điểm cửu vĩ lại đến. Sau đó là thiên thiên, cuối cùng là tô dương. Tiếp lấy lại đến phiên con thỏ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, băng kiêu vương hoàn toàn bị đè lên đánh. Trong tiểu đội chủ lực tự nhiên là long thỏ, nàng phát ra tối cao ăn thương tổn tối cao. Nếu như không có long thỏ cái này siêu cấp cường lực MT kiêm bạo lực phát ra hình chiến sĩ, Tô Dương là không có cách nào giết chết băng kiêu vương. Đem lòng thỏ cường hóa đến 14 ngôi sao không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất quyết định. Băng kiêu vương nắm giữ 1.2 tỷ lượng máu, hai ống máu, Tô Dương tiểu đội lại phí tổn chừng 5 giờ thời gian mới đánh chết. Hiệu suất tuy nhiên rất thấp, nhưng thắng ở an toàn. Băng kiêu hàn vụ cung, màu đỏ hoàn mỹ, băng kiêu hàn vụ xa, màu đỏ hoàn mỹ, băng kiêu hàn vụ đái. Màu đỏ hoàn mỹ, băng kiêu hàn vụ thủ sáo. Màu đỏ hoàn mỹ, băng kiêu hàn vụ hộ miệt. Màu đỏ hoàn mỹ, băng kiêu hàn vụ ngoa. Màu đỏ hoàn mỹ, ra một bộ đầy đủ màu đỏ hoàn mỹ đựng. Hơn nữa còn là cấp 150. Nhặt lên tất cả rơi xuống vật, Tô Dương yêu quát một tiếng, mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước, vượt qua băng kiêu lãnh địa về sau. Mọi người chỗ tao ngộ lại là ma pháp loại quái vật. Đỏ mắt viêm long, đây là một loại hình thể bằng đại địa long, nắm giữ xích làn da màu đỏ, không có lân giáp, nhưng tất cả đều bốc lên liệt hỏa, có thể phóng thích hỏa hệ ma pháp, chỉ cần là cùng long dính dáng đồ vật cái kia chính là nổi danh khó giết. Cho dù chỉ là pháp sư loại quái vật, những thứ này địa long vẫn như cũ da dày thịt béo, mà lại hỏa diễm kháng tính phi thường cao. Còn tốt trong đội ngũ không có hỏa hệ pháp sư, không phải vậy khẳng định sẽ bị trực tiếp phế bỏ. Tô Dương chỉ huy mọi người giết lên đỏ mắt viêm long. Bởi vì viêm long máu châu phòng thủ châu tương đối khó giết, cho nên tốc độ tiến lên tương đối chậm, một mực giết đến tối. Khoảng 7 giờ thời điểm, Tô Dương hồi một chuyến hoàng thành, hắn để long thỏ thiên thiên cửu vĩ ba nữ đi nghỉ ngơi. Chính mình thì đi tham dự áp tiêu hoạt động, áp tiêu, tranh thủ thời gian mua tiêu tư, lập tức xuất phát. A, mấy vị lão đại đều tới, lại nói, bất bại gia tộc Đông Thành Minh Nguyệt cái gì thời điểm chuyển tới chúng ta công hội đến. Hôm trước vừa tới. Rõ ràng Nguyệt lão đại cũng là đại thần người chơi a. Tăng thêm Tranh Tử lão đại cùng Lưu Tô lão đại, chúng ta trong công hội thì có 3 tên đại thần người chơi. Tào Hương Hoa đã theo bất bại gia tộc chuyển tới Nhất Diệp Thảo, nàng hiện tại là Tô Dương lão bà, là điển hình người Tô gia, tự nhiên muốn trợ giúp Tô Dương làm việc, cho dù là tại trò chơi này bên trong cũng phải Tô Dương chỗ thế lực. Tô Tranh Hương Hoa Kỳ Kỳ Úc San bọn người đến áp tiêu. Đương nhiên rồi, Hương Hoa vẫn là giống như trước đây che giấu tung tích dung mạo, thậm chí ngay cả giới tính đều ẩn tàng. Tại cái này trong trò chơi, nàng cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Tô Dương mua tiêu tư, áp lực tiêu xe hộ tống công hội đi ra thành. Tiểu tử đồng biến thành 12-13 tuổi thiếu nữ. Nguyên bản vì làn da màu tím cũng biến thành trắng nõn. Nàng mặc lấy tử sắc ma pháp váy bào, mái tóc dài màu tím phiêu phiêu đáng đáng phát ra mùi thơm ngát. Trên mặt mang theo một chút cười, không lại giống như kiểu trước đây ngốc manh ngốc manh. Tô Dương kinh ngạc nói, Tranh Tử, tiểu tử đồng làm sao lớn lên? Hắn cái này còn là lần đầu tiên phát hiện đây, tiến hóa nha. Tô Tranh cười híp mắt nói, Tử Đồng hiện tại đã là tranh cấp sủng vật nha. Tô Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hỏi, làm sao tiến hóa a? Tô Tranh cười nói, đương nhiên là dùng tiên cấp luyện yêu thạch, một cái cao cấp nhiệm vụ khen thưởng. Dạng này a? Tô Dương cười cười, hắn phát hiện mình có chút xem thường Tô Tranh. Thiên mệnh thế giới cũng không chỉ là tự mình một người thiên hạ. Giống Tô Tranh, Hương Hoa các nàng đều là cao thủ bên trong cao thủ. Cũng là có năng lực hoàn thành một số cao nhiệm vụ khó khăn. Cho nên cũng có thể thu hoạch một số vô cùng vật chân quý. Tiểu Tử Đồng lên tiếng chào hỏi, Tô Tranh thân thủ đem Tử Đồng nha đầu hướng trong lồng ngực của mình ôm một cái. Tử Đồng hướng Tô Dương cười một tiếng, phất phất tay nói, ca ca tốt lắm. Tô Dương cười nói, Tử Đồng cũng tốt nha. Tô Tranh cười nói, Tử Đồng tiến hóa về sau, IQ cũng thu hoạch được trưởng thành, tuy nhiên so ra kém con thỏ tỷ tỷ các nàng, nhưng đã có thể cùng chúng ta bình thường giao lưu. Các loại Tử Đồng lần nữa tiến hóa về sau, cần phải thì có người bình thường IQ. Tô Dương cười nói, có thể đem Tử Đồng hướng tử cấp lưa thưa có từng chút bồi dưỡng đến bây giờ vô cùng không dễ dàng, khi đó chúng ta chỉ sợ cũng không nghĩ tới Tử Đồng có thể trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này. Tô Tranh nhìn Tử Đồng liếc một chút, vừa cười vừa nói, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng Tử Đồng để cho nàng đi càng xa. Tô Dương gật đầu, nàng biết Tô Tranh cùng Tử Đồng tình cảm thâm hậu, cho dù là gặp phải càng tốt hơn sủng vật, Tranh Tử cũng sẽ không vứt bỏ Tử Đồng. Nữ nhân luôn luôn muốn so nam nhân cảm tính một số. Hôm nay vận khí không tệ, mở ra hai khối thần đúc thạch toái phiến. Băng Diễm Phượng Hoàng thăng cấp cần thần đúc thạch toái phiến rất nhiều, trọn vẹn cần hơn 4.000 khối. Tô Dương hiện tại chỉ tiếp cận hơn 2.000 khối, còn kém một nửa đây. Càng là đến đằng sau, thần đúc vũ khí thăng cấp thì sẽ biến càng là khó khăn. Áp hết tiêu, Tô Dương đi phủ đệ một chuyến, đem trong ba lô đồ vật phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Sau đó lại cầm chút siêu cấp bình máu, kêu lên cửu vĩ thiên thiên long thỏ ba nữ, chạy đến tiệm thợ rèn chỗ đó đem trang bị sửa chữa một phen. Sau đó lại mua chút lam dược, tiếp lấy mới truyền tống đến vạn thú sơn trang bên trong. Tiếp tục tổ đội giết viêm long. Không gom góp 9 cái huyết nha Tô Dương là không sẽ bỏ qua. Một mực giết tới nửa đêm Tô Dương đều không có gặp viêm long thủ lĩnh. Muốn một lúc sau vẫn là quyết định trước ló cao nghỉ ngơi. Bởi vì là thời gian đã rất muộn. Lúc này cho dù tìm tới boss vậy cũng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể giết chết. Nói như vậy, buổi tối hôm nay liền không có thời gian ngủ. Đương nhiên rồi. Ngủ không phải trọng điểm, trọng điểm là ôm chính mình lão bà ngủ. Chúng nữ hiện tại cũng là tại chính mình trong phòng ngủ. Tô Dương muốn đem các nàng cùng tiến tới còn thật có điểm tốn sức. Buổi tối hôm nay Tô Dương muốn đổi khẩu vị, tắm rửa qua về sau liền đi Hana cùng Hina tỉ muội trong phòng. Trong phòng đèn sáng, hai tỉ muội vẫn chưa nằm ngủ, còn nằm tại giường đầu cùng một chỗ nhìn lấy một bản tiếng Anh sách đây. Hana cùng Hina đều đã tắm rửa hoàn tất, trên thân đều chỉ mặc đơn bạc mà gợi cảm tơ tằm áo ngủ. Tóc đen rối tung, da thịt trơn mượt trắng nõn như sữa bò. Trước ngực sự vật cũng ẩn ẩn lộ ra bạch câu, mông lung ở giữa tràn ngập dụ hoặc. Thân ấy, ngươi tới rồi, nhìn thấy Tô Dương. Hana Hina hai tỷ muội đều là vui vẻ. Tô Dương cười đi qua, nói ra, tới thăm các ngươi một chút. Hắn trực tiếp leo đến giường phía trên. Thân ái ngươi ngồi ở đây đi. Hana Hina tỷ muội cho Tô Dương tránh ra vị trí để Tô Dương nằm ở giữa. Tô Dương cười ha ha lấy, thân thủ đem hai nữ ôm đến trong ngực, cười hỏi, đang nhìn cái gì đâu? Hina nhỏ giọng nói, là anh còn tạp chí. Tô Dương cười nói, thời trang tạp chí. Hắn loáng thoáng nghe nói qua anh còn cái này nhãn hiệu. Không sai, Hana đặt tạp chí lật cho Tô Dương nhìn. Trong miệng nói ra, trên tạp chí có mấy cái khoản y phục rất xinh đẹp. Ta cùng Hina tuy nhiên xuyên không, nhưng thưởng thức một chút vẫn là có thể. Tô Dương nghi hoặc nói, vì cái gì xuyên à không? Là mua không được sao? Hắn một bên nói còn vừa đem tay trượt đến hai nữ áo ngủ trong cổ áo. Dùng ngón tay tại hai nữ trắng như tuyết hương trong khe cọ động. Hana tiếp cận qua tươi môi đỏ tại Tô Dương cái cằm chỗ đó hôn một chút. Ngửa đầu nói ra, thân ấy, tại chúng ta UAE, nữ hài cho dù là lấy chồng cũng không thể xuyên quá mức bại lộ. Nữ tính thân thể chỉ có thể cho trượng phu một người nhìn. Tô Dương cười nói, không có việc gì, các người thích gì y phục cứ việc mặc thử chính là. Ta không ý kiến, vẫn là không á, Hana nhỏ giọng nói ra, như thế quá xấu hổ, không dám mặc. Tô Dương cười cười, nói ra, được thôi, chính các người nhìn lấy làm, ưa thích mặc quần áo gì thì mặc quần áo gì. Ta sẽ không trách các người xuyên quá mức bại lộ. Ân, Hana lại thân Tô Dương một miệng, vừa cười vừa nói, ta cùng muội muội vẫn là xuyên ra hương y phục a. Dạng này không có gì tâm lý áp lực, đến mức thời trang, nhìn xem là được. Có lúc, Tô Dương không thể không thay Trung Đông nữ nhân tiếc hận. Các nàng tại Trung Đông chỗ đó còn thật không có địa vị gì có thể nói. Hina nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, thực chúng ta có thể trong nhà mặc cho lão công nhìn. Tô Dương cười cười nói, đúng vậy a, trong nhà mặc cái loại này y phục chẳng phải thành, dạng này khác nam nhân thì nhìn không thấy. Hana dịu dàng nói, tốt lắm, chúng ta chỉ truyền cho lão công một mình ngươi nhìn. Tô Dương cười nói, thực a. Các người vô luận mặc quần áo gì cũng đẹp. Đương nhiên rồi, không mặc quần áo cũng nhìn rất đẹp. Hai nữ nghe vậy đều mặt đỏ. Hana gan lớn, nàng ngồi dậy, một bên giải khai trên người mình áo ngủ một bên giọng dịu dàng nói ra. Thân ấy, người ta cho ngươi xem không mặc quần áo bộ dáng. Trên đời còn có so cái này dễ nghe hơn lời nói. Sao? Lộ ra không sai đã không có. Trung Đông nữ nhân cùng Hoa Hạ nữ nhân có hết sức rõ ràng khác nhau. Trung Đông nữ nhân trong mắt con người càng tốt đẹp hơn sáng. Lông mi vừa đen vừa dài. Các nàng hình thể lại tròn trịa loại hình. Bộ ngực rất lớn, cặp mông béo khỏe đình vảnh lên. Thân thể đường cong có thể xưng ma quỷ. Các nàng da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Toàn thân cao thấp không một chỗ không đẹp. Hơn nữa còn có một loại dị vực phong tình sức hấp dẫn. Ôm nhau ngủ, hai tỷ muội thư thư phục phục ghé vào chính mình nam nhân ngực miệng. Hoàn toàn đem chính mình nam nhân ngực cơ làm thành gối đầu. Hai người bọn họ thích vô cùng ghé vào Tô Dương trên thân ngủ. Bởi vì dạng này hội làm cho các nàng cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Luôn luôn ngủ đặc biệt an tâm. Buổi sáng rời giường, Hana Hidia hai tỷ muội sẽ đem mình nhu tình hoàn toàn bày ra. Các nàng hội thay mình nam nhân tắm rửa kỳ lưng mặc quần áo. Hoàn toàn đi chính mình làm thành hai cái nữ hầu. Hầu hạ vô cùng đúng chỗ. Thân ấy, y phục mặc tốt, chúng ta đi xuống ăn điểm tâm đi. Được, xuống lầu thời điểm, Hana Hidia hai tỷ muội hai chân đều tại hơi hơi run lên. Chủ yếu là thân thể đau nhức. Đây là chúng nữ bệnh chung. Mỗi lần cùng chính mình nam nhân qua đêm về sau các nàng trên cơ bản cũng biết này dạng. Cho nên muốn biết mình nam nhân tối hôm qua là tại người nào trong phòng qua đêm. Nhìn đi bộ dáng liền có thể nhìn ra. Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình đều tại. Nhìn đến hai người, Tô Dương nghi hoặc nói, hôm nay không cần lên tiết sao? Trương Tình Tình một bên đem bánh mì bưng đến trên bàn một bên nhỏ giọng nói ra. Ca, hôm nay là thứ bảy, trường học nghỉ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.